Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, huyết tẩy thú thần. Lúc đầu tại Lục Ly dự toán bên trong, tiến vào cổ thú giới chỉ cần mấy tháng thời gian, bọn hắn vụng trộm đánh giết hai cái cửu trảo ngân long vương lập tức bí mật trở về. Hiện tại vào đây nhưng không kém là mấy thời gian 2 năm. Mà lại nhiều lần bị nhốt, Lục Ly nội tâm đều kiềm chế tới cực điểm, nội tâm kìm nén một hơi, hiện tại hắn muốn đem khẩu khí này tiết ra tới. Thiên Tà Châu xuất hiện một cái mới công năng, độ cùng lực phòng ngự đều chiếm được tăng lên, độ tăng lên mấy lần, ít nhất nhưng so sánh hóa thần cảnh hậu kỳ, coi như Ngân Long Vương đều rất khó đuổi kịp. Giống như U Lang Vương có thể đột phá chuẩn thần thú chi cảnh, có lẽ là có thể đuổi kịp. Sở dĩ giờ phút này Lục Ly đã mất chỗ cố kỵ, hắn chuẩn bị đại khai sát giới, tiêu diệt từng bộ phận, từng cái đem cổ thú giới thú thần bọn họ đánh giết, sau đó trở về đấu thiên giới. Hừ, Lục Ly chọc giận tới một đám thú tộc vương, Ngân Long Vương biến ảo ra bản thể, trên thân kinh khủng thú uy tràn ngập khắp nơi, hắn thân thể hóa thành thiểm điện hướng Thiên Tà Châu bay đi. Đuôi rồng đối Thiên Tà Châu trùng điệp vỗ tới. Ha ha, Lục Ly cũng sẽ không ngu như vậy hồ hồ tại nguyên chỗ chờ lấy bị nện. Dù sao Thiên Tà Châu hao tổn năng lượng không ít, mặc dù có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí bổ sung, nhưng này cần không ít thời gian. Thiên Tà Châu động, trượt ra một cái đường cong, nhẹ nhõm né Ngân Long Vương công kích, sau đó đột nhiên hướng một đám thú thần bên này vọt tới. Công kích, Giải Trĩ Vương, vây khốn hạt châu này, tản ra, Tà Chu Vương, Thiên Hồ Vương bọn người bạo hống, thú thần bọn họ lập tức bay ra mà ra. Giải Trĩ Vương há mồm phun ra một cái khí lưu màu xanh. Ha ha. Lục Ly tiếng cười truyền ra, hắn thần niệm một mực khóa chặt Giải Trĩ Vương, còn lại thú thần đô không có để ý. Sở dĩ Giải Trĩ Vương miệng khẽ động, hắn lập tức khống chế Thiên Tà Châu chuyển hướng, sau đó đột nhiên đâm vào một cái thú thần trên thân. Oanh, cao phía dưới cái kia thú thần căn bản tránh né không ra, chỉ có thể bị Thiên Tà Châu đứng vững hướng tiền phương phi hành. Thiên Tà Châu độ đạt tới cực hạn, mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại Tây Phương, suy suy tương đương, các loại, chờ, bay khỏi hơn 10 dặm về sau, Lục Ly thả ra linh phong trấn áp thú thần, sau đó chấp pháp trưởng lão xuất hiện, một gậy đem cái kia thú thần trực tiếp đập chết. Tiếp tục, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu hướng đường cũ bay trở về. Bên kia Ngân Long Vương, Tà Chu Vương cùng Kỳ Vương, Huyết Viên Vương nổi giận đuổi theo. Nhìn thấy Thiên Tà Châu bay trở về, một đám thú tộc đại lão càng là lửa giận ngút trời. Ngao ngao tương đương, Huyết Viên Vương biến ảo ra bản thể, toàn thân áo bào bạo liệt, dùng kinh khủng độ biến lớn, cuối cùng biến thành một cái che trời cự viên. Một đôi huyết hồng sắc con mắt như hai vòng huyết nguyệt. Hai chân mỗi lần trên mặt đất đạp mạnh, dưới mặt đất liền là hai cái hố sâu. Suy suy tương đương, trong tay hắn xuất hiện một cái dài đến trăm trượng lang nha bổng. Đối Thiên Tà Châu đập ầm ầm tới, Ngân Long Vương trên đầu sừng thú sáng lên, bắn ra hai đạo lôi điện, Tà Chu Vương phun ra vô số tơ trắng, muốn đem Thiên Tà Châu bao phủ đi vào. Ha ha ha, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu đột ngột ở giữa không trung chuyển hướng, trượt ra một cái đường cong hướng bên trái bay đi. Toàn bộ thú thần công kích đều thất bại. Tiếp lấy Thiên Tà Châu tại thú thần bọn họ còn không có phản ứng trước đó, lần nữa chuyển biến, đem thú thần trong đội ngũ đằng sau một cái thú thần đụng bay ra ngoài. Lần này chỉ là bay khỏi hơn 10 dặm, chấp pháp trưởng lão tựu xuất hiện, một gậy gõ chết cái kia thú thần, tiếp lấy thân thể lóe lên tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. gọn gàng mà linh hoạt. Vừa rồi cái kia thú thần là Huyết Viên nhất tộc. Huyết Viên vương tận mắt thấy chính mình tộc nhân bị giết, lập tức giận không thể nghỉ. Hắn nổi giận vung vẩy lang nha bổng, bốn phía vài tòa tiểu sơn bị nện bạo, đầy trời bụi đất liên tục mà lên. Bốn phía cấp thấp thú tộc dọa đến nhiếp nhiếp run, cũng không dám đào tẩu. Hưu Tương Đương, Thiên Tà Châu tiếp tục công kích. Hạt châu độ quá nhanh, bên này thú thần nhiều lắm, nhẹ nhõm lần nữa đem một cái thú thần đụng bay. Lục Ly chuyên tìm cấp thấp thú thần động thủ, bởi vì linh phong nhẹ nhõm có thể trấn nhiếp bọn hắn. Chấp pháp trưởng lão động thủ đánh giết cũng đơn giản, mà lại dạng này có thể làm cho thú thần tạo thành khủng hoảng, giảm xuống tinh thần của bọn hắn, để bảy đại thú tộc tộc vương càng thêm nổi giận. Mấy lần công kích về sau, Thiên Tà Châu không thể tránh khỏi bị đánh trúng mấy lần. Nhưng lớp phong ấn thứ ba mở ra sau khi, Thiên Tà Châu lực phòng ngự cùng độ đều chiếm được tăng lên. Điểm ấy công kích gần như không có hao tổn năng lượng gì. Lục Ly không quan trọng, hắn chỉ cần chú ý Giải Trĩ Vương là được rồi. Bởi vì Giải Trĩ Vương khí lưu màu xanh có thể vây khốn Thiên Tà Châu. Bị khốn trụ về sau, Lục Ly chỉ có để Thiên Tà Châu xuyên thẳng qua không gian. Nói như vậy, năng lượng tiêu hao sẽ rất lớn. Phanh phanh phanh, Thiên Tà Châu mỗi một lần bay tới, tất có một cái thú thần bị đụng bay. Sau đó tại chúng thú thần ngay dưới mắt, chấp pháp trưởng lão xuất hiện một côn đánh chết cái kia thú thần. Linh phong công kích về sau, bị đụng bay thú thần gần như vô pháp chủ động phòng ngự. Như vậy lực phòng ngự hội sẽ đại giảm. Chấp pháp trưởng lão là hóa thần cảnh, một côn gõ chết rất bình thường. Ba cái, năm cái, mười cái mắt thấy từng cái thú thần bị đánh giết, các tộc vương càng ngày càng nổi giận. Còn lại cấp thấp thú thần lại có chút khủng hoảng. Thiên Tà Châu độ nhanh như vậy, căn bản đuổi không kịp. Lại nói coi như đuổi kịp thì sao ai có thể phá vỡ hạt châu này tự liền Giải Trĩ Vương thiên phú. Thần thông đều khốn không được Thiên Tà Châu. Những này cấp thấp thú thần nội tâm kỳ thật đã tuyệt vọng. Hai cái này nhân tộc căn bản không có khả năng chiến thắng. Lưu tại chuyện này chỉ có thể chờ chết. Vấn đề là trốn có thể bỏ chạy cái nào giống như không trấn áp hai cái này nhân tộc. Đối với cổ thú giới cái kia chính là đại kiếp nạn. Hai cái này nhân tộc đều đánh giết không được. Ngày sau nhân tộc cường giả liên tục không ngừng hàng lâm, cổ thú tộc toàn bộ sẽ bị đánh giết. Sở dĩ không có thú tộc dám thối lui, chỉ có thể mù quáng hướng Thiên Tà Châu truy sát mà đi. Chờ Thiên Tà Châu bay tới lúc, lại điên cuồng lung tung công kích, hy vọng có thể phá vỡ Thiên Tà Châu. Phanh phanh phanh, Thiên Tà Châu lần lượt bay tới, lần lượt đem từng cái thú thần mang đi. Cuối cùng những cái kia thú thần bị chấp pháp trưởng lão một côn đập vỡ đầu, biến thành một cỗ thi thể rơi xuống phía dưới. Không được, sau nửa canh giờ, mấy đại tộc vương rốt cục tỉnh ngộ lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Những cái kia cấp thấp thú thần lưu tại chuyện này chỉ có thể chịu chết. Thiên Tà Châu bay tới bọn hắn đều không thể tránh đi, chỉ có thể chờ đợi lấy bị đánh giết. Rút đi, loại trừ các tộc tộc vương, toàn bộ rút đi. Ngân Long Vương gầm hét lên, những cái kia thú thần bọn họ như chút được gánh nặng, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lục Ly cũng không có buông tha những cái kia thú thần, một đường truy sát mà đi. Kia bảy đại thú tộc tộc vương chỉ có thể đi theo đuổi sát mà đi. Lục Ly một đường truy sát bốn cái thú thần về sau, Thiên Tà Châu đột nhiên đứng tại giữa không trung. Các loại, chờ, bảy đại thú tộc tộc vương đuổi theo về sau, thanh âm của hắn truyền ra ngoài. Các ngươi cho là ta không dám đối phó các ngươi, xem ta như thế nào đem các ngươi từng cái đánh giết. Bảy đại thú tộc vương, chỉ có ba cái chuẩn thần thú, còn lại chiến lược đều chỉ là nhưng so sánh địa tiên. Nhiều nhất địa điểm đỉnh phong, cái này cấp bậc đối với Lục Ly tới nói đánh giết cũng không khó. Hắn còn có một lá bài tẩy còn không có hiện ra. Âm quỷ thú chiến lược rất khủng bố, tại Lục Ly xem ra không thể so với Ngân Long Vương yếu. Sở dĩ chỉ cần có cơ hội, hắn liền có thể đem cái này bảy đại thú tộc tộc vương toàn bộ cầm xuống hoặc là đánh giết. Giống như không có có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội. Vốn định tiếp tục trả nợ, nhưng cuối năm sự tình thật hơn nhiều. Đồ Tết còn không có mua, xe còn không có bảo dưỡng, nhạc mẫu gia còn chưa có đi. Đơn vị cuối năm hội nghị muốn khai lão yêu phân thân thiếu phương pháp. Cuối năm các loại bằng hữu trở về, xã giao không ngừng còn thiếu chương 11, sau mùa xuân trả lại, cái này chương 11 là nhất định phải trả lại. Mọi người yên tâm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.